Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, dược tộc, kẻ phản bội. Dược tộc, một chỗ cực kỳ rộng lớn trên quảng trường, ba bóng người đứng sừng sững ở đây, một nam một nữ một lão, nam tử kia chính là Dược Thiên, giờ khắc này hắn đang chuyên tâm luyện đan. Dược Linh cùng Dược Vạn Quy ở bên quan sát, lần này Dược Thiên cũng tham gia Dược Điển, mặc dù không phải chân chính tỉ thí, nhưng là tuyệt không có thể ném dược tộc mặt mũi, vì ứng đối sắp đến Dược Điển, Dược Thiên cũng là không có nửa phần thư giãn. Ầm ầm ầm, nương theo lấy luyện đan tiến độ không ngừng hoàn thành, giữa bầu trời, mây đen nằm dày đặc. Một mảnh lôi vân cấp tốc tụ tập, lôi vân biến hóa, từ từ nổi lên 9 loại màu sắc, sau đó cửu sắc lôi đình quay về phía dưới lò thuốc mạnh mẽ bổ xuống. Xèo, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió vang lên, một bóng người phóng lên trời, trực diện đan lôi, bất luận cửu sắc lôi đình làm sao mãnh liệt phách, vẫn chưa từng cho người kia mang đến nửa phần thương tổn. Một lát sau, lôi vân tản đi, một viên đan dược chính là xốc lên nắp đỉnh, từ trong dược đỉnh bay lượn mà ra, Dược Thiên đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn đưa tay một chiêu, đan dược chính là hướng bay lượn mà đi, cuối cùng bị vững vàng nắm ở trong tay, bành bạch đùng, một trận tiếng vỗ tay vang lên, Dược Thiên quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Hỏa Huyền chính với cách đó không xa. Chậm rãi hướng về phương hướng của bọn họ đi tới. Lần này, ngươi là có hay không sẽ tham gia Dược Điển? Kết thúc luyện đan sau khi, chính là đến phiên Dược Linh luyện chế đan dược, mà Dược Thiên liền rảnh rỗi, cùng bắt đầu Hỏa Huyền tán gẫu nổi lên ngày. Hỏa Huyền khe khẽ lắc đầu, nói, so với tham gia Dược Điển, ta còn là càng yêu thích làm khán giả. Vậy thì thật là đáng tiếc. Vốn tưởng rằng có thể nhờ vào đó lại cho ngươi tranh tài một phen luyện dược thuật. Đối với lần này, Hỏa Huyền chỉ là về lấy mỉm cười. Đối với tham gia Dược Điển, hắn thật sự là không có hứng thú. Ầm ầm ầm, trên đường chân trời, mỗi một khắc, mây đen lần thứ hai tụ tập. Lần này đưa tới chính là 6 sắc đan lôi. Đan lôi tản đi, thu hồi đan dược. Dược Linh mang theo một bộ khôi lỗi về tới Dược Thiên bên cạnh. Không thể không nói, cho ngươi cái này khôi lỗi còn rất tốt xứ. Dược Thiên thuận miệng nói rằng, khôi lỗi, Hỏa Huyền cẩn thận quan sát lên bộ kia khôi lỗi. Hóa ra là dùng dược trần linh hồn luyện chế mà thành bụi tôn giả. Dược trần tựa hồ còn có một suốt đời tâm nguyện. Nha, cái kia a. Vật quy nguyên chủ thôi, thuộc về các ngươi dược tộc gì đó, đương nhiên phải trả lại cho các ngươi. Hỏa Huyền cố ý nói rằng, hả, Hỏa Huyền ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là chúng ta dược tộc gì đó? Nghe được lời ấy, Dược Thiên cùng Dược Linh hai người có chút không tìm được manh mối. Đối với việc này, Dược Vạn Quy cũng là có chút hiếu kỳ. Dược Trần, không biết các ngươi đối với người này hiểu rõ sao? Hỏa Huyền hỏi. Dược Trần, nghe được danh tự này, Dược Thiên cùng Dược Linh không ngừng hồi tưởng dược tộc bên trong những kia người quen biết, nhưng không có người nào tên là Dược Trần. Hừ, Dược Trần, dược tộc một con rơi, huyết mạch hạ thấp. Năm đó trong tộc từng phái hắn đi chấp hành một cực kỳ đơn giản nhiệm vụ, nhưng hắn nhưng làm đập phá, bực này chất thải ở lại dược tộc thì có ích lợi gì? Bản trưởng lão đã sớm đem trục xuất ra dược tộc. Dược Vạn Quy hừ lạnh một tiếng nói, nghe được Dược Vạn Quy nói, Dược Thiên cùng Dược Linh đúng là thật sự hồi tưởng lại Dược Trần này nhân vật có tiếng tăm. Dược tộc con rơi, từ nhỏ bị trục xuất dược tộc, nhiều lần khúc chiết. Sau ở Trung Châu bên trên, sáng lập một đỉnh cấp thế lực, tứ phương các một trong, tinh vẫn các, cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao, bát phẩm luyện dược sư, được xưng đại lục ở bề ngoài đệ nhất luyện dược sư. Nhân xưng thuốc tôn giả, trước đây trong tộc tựa hồ đã từng đưa cho hắn cơ hội để hắn hồi tộc. Có điều, hắn nhưng là ngu xuẩn mất khôn cự tuyệt. Tại đây sau khi, thật giống cũng không lâu lắm chính là mất tích. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Cái kia khôi lỗi, chính là sử dụng dược trần linh hồn luyện chế mà thành. Hỏa huyền cũng căn bản không dự định che, giấu, trực tiếp là nói ra chân tướng. Dược trần mất tích một chuyện là ngươi làm ra. Làm dược thiên nói ra lời này sau khi, chính là cảm thấy không thiết thực. Dược trần mất tích lúc, hỏa huyền nên vẫn không có sinh ra đây. Như thế nào sẽ cùng hắn mất tích một chuyện có quan hệ đây? Mất tích một chuyện không có quan hệ gì với ta, nhưng có một số việc xác thực cùng ta có liên quan. Hỏa huyền tiến lên vỗ vỗ bụi tôn giả, tiếp tục nói, lúc trước chúng ta dự định làm một vụ giao dịch, sau đó nhưng băng, hắn lại không quá nghe lời, vì để cho hắn nghe lời, vì lẽ đó, ta chính là đem hắn luyện chế thành khôi lỗi. Nghe được lời ấy, Dược Thiên cùng Dược Linh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trái lại Dược Vạn Quy, hắn nhưng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Giữa các ngươi, có lời nào giao dịch? Dược Linh miễn cưỡng bỏ ra nụ cười nhạt, chỉ có điều nụ cười kia ở Hỏa Huyền xem ra, cực kỳ không tự nhiên. Hắn đem xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa đưa cho ta. Làm như báo đáp, hắn hy vọng mượn viêm tộc lực lượng, đối kháng dược tộc, nương theo một tiếng trầm trọng tiếng vang. Bụi tôn giả đột nhiên bạo thành vô số bụi, tung bay thiên tế, Dược Vạn Quy ra tay rồi. Được được được, thật là không có nghĩ đến a. Dược tộc càng nuôi ra một con bạch nhãn lang đến rồi. Hít sâu một hơi, Dược Thiên chậm thanh hỏi, sau đó thì sao? Các ngươi lại là làm sao đàm luận vỡ? Dược Trần hy vọng mượn viêm tộc lực lượng, uy hiếp dược tộc ở tại dòng họ bia bên trên, lưu lại cha mẹ tên, xem ở cốt linh lãnh hỏa mức, ta vốn đã đáp ứng rồi, nhưng này cái lão quỷ không những không tín nhiệm ta, trái lại còn trong bóng tối đi cấu kết tiêu tộc. Nói đến chỗ này, Hỏa Huyền ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn phía Dược Vạn Quy. Nói, Dược Vạn Quy trưởng lão, ngươi xem chuyện này, dòng họ trên tấm bia, cũng không phải Lưu Dòng nhân, một con bạch nhãn lang chất thải cha mẹ, có gì tư cách lưu danh với trên? Dược Vạn Quy châm chọc nở nụ cười, nói, dược tộc con rơi Dược Trần, không cam lòng bị trục xuất gia tộc, trong bóng tối càng lựa chọn phản tộc, tội không thể tha, bản trưởng lão, tất yếu theo, đè tộc quy xử trí, dựa theo dược tộc tộc quy, từ hôm nay trở đi, kẻ phản bội Dược Trần cùng với cha mẹ, triệt để ngoại trừ thuộc họ, gia tộc phổ bên trong, lại không này ba người tung tích, Hỏa Huyền trong lòng mừng thầm. Dược Trần chớ trách ta, ai bảo chúng ta là kẻ địch đây? Dược Sơn đỉnh, mây mù lượn quanh, kỳ dị đan hương khuếch tán ra, làm cho người có loại tâm thần thoải mái, khác nào thân ở tiên cảnh giống như cảm giác. Ở Dược Sơn trên đỉnh ngọn núi, liên miên dược tài khác nào hải dương giống như hội tụ. Tại đây chút thuốc trên biển khoảng không, bỗng dưng lơ lửng một tòa lớn vô cùng quảng trường. Quảng trường bốn góc có bốn tôn to lớn lò thuốc, chính bốc lên đan hương khí, cột khói xông thẳng lên trời. Bây giờ này huyền không lớn trên đài đã là có không ít bóng người sai lập, từng đạo náo nhiệt trò chuyện tiếng không ngừng truyền ra, có vẻ phi thường náo nhiệt. Ánh mắt theo bệ đá hướng chính bắc nhìn tới, có từng tòa ghế đá xếp song song. Tại đây chút ghế đá hai bên, tướng mạo đẹp hầu gái chính như cùng con bướm giống như qua lại mà qua. Linh xảo hai tay đem trên bàn đá những kia chén ngọc hết mức rót đầy. Hôm nay chính là dược điển mở ra ngày. Nương theo lấy thời gian trôi qua, bệ đá người chung quanh lưu lượng cũng là càng ngày càng khổng lồ. Tới sau đó, các loại huyên náo tiếng xông thẳng lên trời, ong ong tiếng gầm, ngay cả bầu trời trên tầng mây đều là bị chấn động đến mức tản đi ra. Tiếng gầm khuếch tán, đột nhiên có một đạo tiếng chuông tiếng ở trên trời vang vọng. Chợt cái kia rất nhiều dược tộc người cấp tốc đứng dậy, thanh âm cung kính, mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Cung nghênh tộc trưởng, ở đây cuồn cuộn cung nghênh trong tiếng. Trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn, chợt dĩ nhiên là tự động phân liệt mà mở. Thân mang áo bào trắng dược đan, tự trong đó chậm rãi mà ra. Ha ha, người tới là khách. Trên bầu trời, dược đan già nua bàng trên lộ ra một vệt nhu hòa nụ cười. Quay về cái kia lít nha lít nhít đám người chắp tay. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên phóng qua mọi người, dừng ở một đạo thân ảnh quen thuộc bên trên. Làm sao? Dược đan ông lão không hoan nghênh sao? Đương nhiên không phải, chỉ là không có nghĩ đến. Viêm Tẫn, ngươi dĩ nhiên sẽ đến đây. Xin mời ngồi. Nghe vậy, Viêm Tẫn cũng không khách khí. Thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở dược đan ngồi chủ vị cái khác một vị trí. Trực tiếp ngồi lên, dược đan cũng là bước chân một bước của mọi người nhiều dược tộc trưởng lão cung nghênh bên trong ngồi ở chủ vị bên trên. Ha ha, dược đan ông lão, lần này ngươi rốt cục cam lòng xuất quan sao? Ngay ở dược đan vừa vào chỗ lúc, lại là một đạo bao hàm tang thương âm thanh chậm rãi ở trên trời bên trên truyền vang mà mở. Cùng âm thanh này đồng thời truyền tới, còn có một luồng nồng nặc đến mức tận cùng giống như mùi thuốc nói. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy, cái kia xa xôi chân trời đột nhiên có ánh sáng xanh lục lấp lóe mấy cái trong thời gian ngắn. Một vị màu xanh nhạt lò thuốc chính là nhanh chóng phá không mà đến. Ở đây lò thuốc bên trên ngồi xếp bằng một vị thân mang phổ thông áo tang ông lão. Ở trên tay lão giả chống một cái khác nào dược thảo bện gậy, gậy trên mang theo rất nhiều bình ngọc, lay động, phát sinh leng keng vang lên giòn giã thanh. Thần nông lão nhân, không nghĩ tới liền vị tiền bối này đều là hiện thân. Nhìn thấy người này, trong mắt mọi người nhất thời xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Chợt trong mắt vẻ nghiêm túc tăng mạnh, vị này thần nông lão nhân tên tuổi tuy rằng nghe tới không phải rất vang, nhưng hắn nhưng là chế thuốc giới bên trong cực lão lão tiền bối. Năm nay dược điển có thứ đáng xem. Ha ha, người lão này lại vẫn sống sót. Dược đan cũng là khẽ cười thành tiếng. Có điều trong thần sắc đúng là không có gì ngạc nhiên tâm ý. Thần nông lão nhân cười híp mắt gật gật đầu, vừa muốn vào chỗ, lông mày đột nhiên vừa nhíu, xoay người lại, nhìn phía sau. Nơi đó có hắc vân hiện lên, cuối cùng lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra. Trong chớp mắt, chính là đạt đến trên đỉnh ngọn núi. Hắc vân ngưng tụ, hóa thành một đạo thân mang hắc y người đàn ông trung niên. Theo người này xuất hiện, vùng thế giới này nhất thời truyền ra trầm thấp ô minh tiếng, phảng phất linh hồn gào thét, hồn tộc hồn hư tử. Không mời mà tới, mong rằng dược đan tộc trưởng không được trách móc. Nam tử mặc áo đen cười nhạt, không nhanh không chậm âm điệu, chính là ở giữa không trung truyền ra đến. Hồn hư tử, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.